Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ không chỉ cần y thuật cao siêu mà còn phải đóng vai trò như bác sĩ tâm lý, muốn giúp bệnh nhân xua tan lo lắng, khiến họ an tâm dưỡng thương, không còn nỗi lo về xô. Vì vậy, dù Thẩm Hoài Sơn không làm gì, chỉ nói vài câu đã khiến Hầu Đông Lai và Kiều Lệ Hoa vô cùng biết ơn. Kiều Lệ Hoa còn lấy 5 quả trứng gà đã tích góp từ lâu ra đưa cho Thẩm Hoài Sơn. Bác sĩ Thẩm, ông nhận lấy cái này. Thẩm Hoài Sơn chỉ lấy 2 quả, trả lại 3 quả còn lại. Ở đội ngũ tiền tiến khám bệnh không lấy tiền giống như ở thủ đô. Ở đây khám bệnh, thường dùng vật phẩm để trao đổi, như trứng gà. Thấy ông ấy không nhận, Kiều Lệ Hoa không chịu, cố nhét 5 quả trứng gà vào tay ông ấy. Đây là ông nên được. Cô ấy biết rằng ở nơi như thủ đô, 5 quả trứng gà này thậm chí còn không bằng được 1 hào của Thẩm Hoài Sơn. Rốt cuộc, cái tên Thẩm Nhất Đao này không phải chỉ để nói suông. Thẩm Mỹ Vân nhìn họ đưa qua đưa lại, nói, ba nhận lấy đi, nếu ba không nhận, thanh niên trí thức Kiều đêm nay sẽ không ngủ yên. Có câu hòa giải, Thẩm Hoài Sơn mới nhận 5 quả trứng gà, nhưng ông ấy lại nói, 3 ngày sau, tôi sẽ đến kiểm tra lại cho anh. Không nhận trứng gà của người ta không công. Hầu Đông Lai và Kiều Lệ Hoa nghe vậy, tất nhiên cảm thấy có lời. Chỉ là, khi Thẩm Mỹ Vân chuẩn bị theo ba mẹ lên núi thì Kiều Lệ Hoa gọi cô lại. Thanh niên trí thức Thẩm. Thẩm Mỹ Vân hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Thanh niên trí thức Kiều còn có việc gì sao? Kiều Lệ Hoa ừ một tiếng, suy nghĩ một lát rồi mới mở lời. Thanh niên trí thức Thẩm thức, cô biết thanh niên trí thức Quý thức sắp rời đi chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 284. HTML. Thẩm Mỹ Vân không biết, cô lắc đầu. Cậu ta định đi đâu? Đây mới là điều Kiều Lệ Hoa muốn nói, cô ấy lo lắng nói. Nghe nói là muốn đến nơi ở của cô gái nhỏ lần trước đi làm giáo viên. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, theo bản năng cau mày. Quyết định của thanh niên trí thức Quý thức, cô biết rõ cô gái nhỏ đó là ai, đó chính là nữ chính Lâm Lan Lan. Kiều Lệ Hoa gật đầu, đúng vậy, vừa rồi thanh niên trí thức Quý thức trở về, đi tìm bí thư chi bộ già nói chuyện này. Thanh niên trí thức Thẩm à, giọng nói của cô ấy nghiêm trọng, mang theo chút nhờ vả. Tôi thấy cô gái nhỏ đó có vẻ hơi tà môn, thanh niên trí thức Quý thức đi làm giáo viên với con bé, không chắc là chuyện tốt. Tôi thấy cô và thanh niên trí thức Quý thức có quan hệ không tệ, hay là đi khuyên anh ấy. Thẩm Mỹ Vân do dự một chút, nhưng rồi cô vẫn suy nghĩ kỹ về những gì đang xảy ra. Hơn nữa thái độ của Quý Minh Viễn có thể ảnh hưởng đến con gái cô trong tương lai. Thẩm Mỹ Vân thực sự không hiểu, Quý Minh Viễn rõ ràng rất kiên định với việc xuống nông thôn và xây dựng nông thôn, sao lại có thể cùng Lâm Lan Lan về quê một lần. Đột nhiên thay đổi lớn như vậy, sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến con gái cô trong tương lai không? Thẩm Mỹ Vân không chắc. Với suy nghĩ này, Thẩm Mỹ Vân bảo Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đi trước. Còn cô thì đi tìm Quý Minh Viễn. Cũng thật khéo, Quý Minh Viễn vừa từ nhà bí thư chi bộ già ra thì gặp Thẩm Mỹ Vân. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta dừng lại một chút. Thanh niên trí thức Thẩm thức. Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Tôi nghe thanh niên trí thức Kiều nói, anh muốn đi nơi khác làm giáo viên. Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Minh Viễn ừ một tiếng, cụp mi xuống, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng râm trên mí mắt. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lát rồi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì Lâm Lan Lan sao? Nghe vậy Quý Minh Viễn đột nhiên quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Sao cô biết được? Cậu ta tìm một đống cỏ khô mồi xuống, sau đó giọng nói mới chậm rãi vang lên. Thanh niên trí thức Thẩm thức, không biết cô có từng có cảm giác gì gọi là định mệnh không? Cách chương.